Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, bộc lộ kiếm ý, vô cùng vô tận lôi đình theo vân đỉnh thiên trên người tuôn ra mà ra. Ngưng tụ thành một đầu lôi đình kỳ lân, này lôi đình kỳ lân cự đại như núi, cả người cũng bị lôi điện bao vây, thần uy lẫm lâm ni vô số người bị một màn này rung động. Nói không ra lời, nhưng Ninh Giang đứng ở nơi đó, thần sắc cũng không cái gì biến hóa, đen nhánh mắt mâu trong, đột nhiên nảy lên một vệt bén nhọn, sau một khắc, hắn toàn thân lôi minh đại tác, một đạo màu tím lôi đình nở rộ, hóa thành một tôn màu tím lôi đình pháp thân, cửu kiếp thiên lôi thể đại thành sau, có lôi đình pháp thân, lần thứ hai hiện thế, lần đầu tiên là ở Thanh Vân Quốc, cùng Cực Thiên Tông trưởng lão Trương Thiên Trạch, hiện tại chính là ở Cực Thiên Tông đại bản doanh, cùng Cực Thiên Tông thiếu tông chủ. Nhìn phá ngươi chi pháp, Vân Đỉnh Thiên ánh mắt lạnh lẽo. Lôi kỳ lân trong nháy mắt hóa thành một đạo lôi quang. Đánh giết đi, loại này uy thế để cho mỗi một thế hệ trẻ tuổi người cảm thấy rung động. Thế nhưng, đối mặt này cường hoành vô cùng một kích, Ninh Giang lòng bàn chân ở hư không đạp mạnh một cái. Thình thịch tại hắn dưới lòng bàn chân, không khí đột nhiên chấn động, hóa thành từng vòng âm ba, quét ngang đi ra ngoài, mà cả người hắn cũng ở đây đạp mạnh một cái dưới. Phi pháp mà ra, lôi đình pháp thân bất quá 10 trượng lớn nhỏ, lôi kỳ lân nhưng có 100 trượng chi đại, hắn một móng vuốt chụp được, kèm theo dậy sóng lôi quang, kinh khủng đến cơ chế, giết Ninh Giang năm ngón tay nắm chặt. Một quyền trào ra, hắn quả đấm giống như là nhất phương đại ấn, một kích đánh ra đi, long trời lở đất, cửu kiếp thiên lôi ấn, chỉ thấy hắn quả đấm rực rỡ khó có thể nhìn thẳng. Rất nhiều võ giả ánh mắt cũng chảy ra nước mắt, đông, khi lôi đình pháp thân cùng lôi kỳ lân đụng đụng ở chung một chỗ lúc. Vô số lôi đình lấy bọn họ làm trung tâm, trong nháy mắt bạo dũng mà ra, nhất phương là màu tím. Nhất phương là màu lam, thiên địa phảng phất bị bọn họ phân cách thành hai nửa. Ta lỗ tai, có võ giả phát ra kinh hô, bởi vì cự đại thanh âm dưới, một số người lỗ tai cũng ngắn ngủi mất thông, nghe không được những thanh âm khác, đây chính là thế hệ trẻ tuổi đứng đầu thực lực sao? Một người là Lương Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Một người là Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Như vậy thực lực, làm cho người ta kính sợ a, có địa vũ cảnh cường giả phát ra sợ hãi than. Bọn họ ở Ninh Giang cùng Vân Đỉnh Thiên một cái tuổi lúc. Căn bản không có như vậy chiến lực, cũng chỉ có những thứ kia siêu cấp tông môn đệ tử. Mới có thể cùng bọn họ tranh phong, trừ lần đó ra, không người nào có thể địch lại một vị địa vũ cảnh cường giả ngưng trọng nói. Mà liền tại bọn họ đang khi nói chuyện. Trên bầu trời chiến đấu càng phát ra kịch liệt, theo bọn họ mỗi một lần va chạm, đều có cuồn cuộn lôi đình hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Hai người đều giống như nắm trong tay lôi đình lôi thần. Uy nghiêm vô cùng, thiên lôi bào hao, vân đỉnh thiên khống chế lôi kỳ lân. Gầm lên giận dữ, chỉ thấy lôi kỳ lân mở ra miệng rộng, ngửa mặt lên trời giống to. Trong nháy mắt, kinh khủng vô cùng âm ba lực lượng theo kia trong miệng bạo phát. Răng rắc Cực Thiên Tông bên trong một chút phòng ốc không chịu nổi. Bắt đầu vỡ vụn, vô số núi cao cũng xuất hiện vết rạn. Về phần những thứ kia nghe được thanh âm võ giả, tu vi hơi yếu, lại càng gắt gao che lỗ tai. Thần sắc vô cùng thống khổ, này cỗ âm ba lực hóa thành mắt thường có thể thấy được sóng chiều. Giống như là trong nước rung động, liên tục không ngừng hướng Ninh Giang vọt tới. Ninh Giang thân hình không lùi mà tiến tới. Quanh thân trên dưới lôi đình pháp thân càng phát ra ngưng luyện lại. Uy nghiêm xâm trọng, ở mọi người trong tầm mắt, Ninh Giang hóa thành một đạo ngang thiên địa lôi quang. Đẩy lấy này cỗ cường hoành âm ba lực hướng quá khứ. Giống như là một mũi tên. Thế như trẻ tre, câm miệng cho ta chọi cứng âm ba lực, Ninh Giang cuồng bạo không tưởng tượng được, hẳn là trực tiếp vọt tới lôi kỳ lân đại miệng trong. Giết đi vào, muốn chết, cho ta bảo, Vân Đỉnh Thiên hừ lạnh một tiếng, khống chế Lôi Kỳ Lân cắn chặt miệng lại. Sau một khắc, cả Lôi Kỳ Lân chính là hóa thành một cổ hủy diệt tính lực lượng. Từ trong ra ngoài phát sinh nổ tung, ầm, thiên địa đột nhiên phát sáng. Không cách nào hình dung một kích kia đến cỡ nào đáng sợ. Chỉ thấy ở nơi này nổ tung dưới, bầu trời hoàn toàn bị hừng hực lôi quang bao phủ, hóa thành một mảnh lôi hải. Tất cả võ giả trước mắt, chỉ còn lại có mịt mờ bạch quang, cũng nữa nhìn không thấy tới những khác, hắn sẽ không chết đi. Như vậy uy lực, rất khó nói, không đúng. Nhóm các ngươi mau nhìn, đột nhiên, có người phát ra kinh hô, chỉ thấy lôi quang dần dần biến mất, giữa thiên không, đạo kia bị màu tím lôi đình bao vây tóc trắng thân ảnh ngạo thế mà đứng. Không hổ là Vạn Kiếm Tông tông chủ, thịnh danh không phải dạng hão huyền, không nghĩ tới như vậy một kích, lại cũng không có thể gây tổn thương cho đến hắn, có người sợ hãi than nói. Xem ra này một trận chiến, không thể nhanh như vậy kết thúc, nếu như kết thúc quá nhanh. Ngược lại không có có ý tứ, ta nghĩ bọn họ hai người trong tay, hẳn là cũng còn nắm chắc bài đi. Rất lợi hại luyện thể pháp môn. Giờ này khắc này, Vân Đỉnh Thiên ánh mắt rốt cục xuất hiện một chút ngưng trọng. Mới vừa rồi Lôi Kỳ Lân tự bảo, như vậy uy lực coi như là bất diệt cảnh cường giả. Một chút sẽ bị tạc hài cốt không còn. Ngay cả nguyên thần cũng trốn không thoát đi, nhưng là nhưng Ninh Giang lấy lôi đình pháp thân ngăn chặn xuống tới. Có thể gây tổn thương cho đến ta pháp thân, không tệ uy lực, Ninh Giang cũng tán dương một câu. Hắn tự thân mặc dù không có được thương thế, nhưng là lôi đình pháp thân cũng không phải là hoàn hảo không tổn hao gì. Lúc này hắn pháp thân trên, đã tràn đầy vết rạn, nếu là nữa tới một lần như vậy nổ tung. Hắn cũng có bị thương nguy hiểm ni, Ninh Giang, ngươi càng mạnh, mới càng có đánh bại ngươi ý nghĩa. Lấy ngươi thực lực, đích xác có tư cách kiến thức lôi linh thể chân chính uy lực. Vân Đỉnh Thiên một câu nói, để cho vô số thế hệ trẻ tuổi mặt lộ vẻ cười khổ. Mới vừa rồi hắn bày ra thực lực, đã để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi, nhưng này còn không phải lôi linh thể chân chính uy lực. Ta là lôi linh thể. Là vạn lôi đứng đầu, thiên địa lôi đình, nghe ta hiệu lệnh, theo Vân Đỉnh Thiên thoại âm rơi xuống, chỉ thấy bầu trời đột nhiên ám xuống tới, mọi người ánh mắt nhìn lại, nhất thời liền xuất hiện nồng đậm khiếp sợ, chỉ thấy lôi vân trải rộng, tràn ngập phương viên ngàn trượng, loại cảnh tượng này, giống như là độ kiếp giống nhau, lôi linh thể, trời xanh đối với lôi có cực mạnh trưởng khống lực, nói là lôi đình đứng đầu. Cũng không quá đáng, chỉ là không có nghĩ đến, hắn nhưng lại có thể làm được loại tình trạng này, gọi lôi vân, có địa vũ cảnh cường giả kinh ngạc. Linh thể thật là làm cho người khác kính sợ, có Vân Đỉnh Thiên ở, chờ hắn trưởng thành, Cực Thiên Tông lại đem càng tiến một bước lôi tới. Vân Đỉnh Thiên quát khẽ một tiếng, nhất thời, theo lôi vân trong rơi xuống vô số lôi đình, đem bao phủ. Chỉ thấy những thứ này lôi đình cũng không có thương hại đến hắn, mà là bị hắn hấp thu, tiến vào thể nội, theo lôi đình nhập vào cơ thể, theo hắn trên người, dần dần ngưng tụ ra một bộ lôi đình khôi giáp, kia trong tay cũng xuất hiện một thanh cự đại lôi chùy. Một loại kinh khủng lực áp bách, theo hắn trên người phóng thích ra, Vân Đỉnh Thiên dùng tới toàn lực, Ninh Giang nếu là không có những khác lá bài tẩy mà nói. Sợ rằng phần thắng không lớn, Vân Đỉnh Thiên dù sao cũng là lôi linh thể. Ninh Giang một kẻ phàm thai, có thể cùng hắn giao thủ đến tình trạng này, đã vô cùng kinh người, đang ở mọi người nghị luận rối rít. Vì Ninh Giang cảm thấy lo lắng lúc, thương, một tiếng kiếm minh, vang dội trường không, tùy theo, bén nhọn kiếm ý, ngất trời mà lên, trong nháy mắt, mọi nơi đều yên lặng. Hết chương.